Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3251, Trương Nhược Trần xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nói cho cùng, thiên âm thần mẫu là lượng cơ, chỉ là bọn hắn suy đoán kết quả. Chỉ có bắt thiên âm thần mẫu, mới có thể cầm tới chứng cứ. Vô luận thiên âm thần mẫu là ve sầu thoát xác, vẫn là vì bảo trụ phía sau lượng hoàng, chủ động lựa chọn vẫn lạc, đều là cao minh đến cực điểm. Đây là duy nhất có thể bước lui phượng thiên biện pháp. Bởi vì nàng nhanh hơn Phượng Thiên một bước, Trương Nhược Trần nói, âm dương thần sư là người thông minh, tất nhiên còn không có hành động, đợi thêm đợi Phượng Thiên tân chỉ. Viêm cự, đi thôi, liền theo Trương Nhược Trần nói tới truyền chỉ. Ngự anh cổ thần, bản thiên muốn sống. Phượng Thiên sắc mặt lạnh như xương lạnh, nhắm mắt tinh tế cảm giác, nói. Nếu nàng thật sự là ve sầu thoát xác, bản thiên ngược lại là có chút bội phục nàng. Trương Nhược Trần, đều là bởi vì ngươi xử trí theo cảm tính, sát phạt không đủ quả quyết, một mực tại giúp nàng giấu giếm, mới đưa đến thiên âm thần mẫu chiếm trước tiên cơ. Kế hoạch của ngươi, có thể lấy tiêu tan a, càng là như vậy, mới càng là nên tiếp tục thôi động xuống dưới. Trương Nhược Trần nói, viêm cự hóa thành một đạo ánh lửa, biến mất tại trong vũ trụ trống trải hắc ám. Huyết Tiệt Chiến Thần nói, ngự anh, bản thần là có một ít hiểu rõ, toàn bộ La Sát tộc dưới vô lượng, có thể thắng dễ dàng hắn chỉ có một hai người. Hắn nếu đào tẩu, còn ẩn tàng đứng lên, còn muốn đem hắn tìm tới như mò kim đáy biển. Tìm không thấy ngự anh, chúng ta cũng liền không cách nào xác định thiên âm là có hay không chết rồi. Ngươi lấy lượng cơ thân phận chui vào lượng tổ chức, nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Trương Nhược Trần nói, nếu có thể xác định ngự anh hoặc thiên âm thần mẫu là lượng cơ, như vậy, chỉ cần cam đoan, bọn hắn vào không được tam đồ hà lưu vực, không đến được lượng thần điện, cũng liền uy hiếp không được ta. Lại nói, thế cục bây giờ đầy đủ hỗn loạn, những lượng sứ không biết rõ tình hình kia, tất nhiên lòng sinh suy đoán, đứng ngồi không yên, sẽ nghĩ các loại phương pháp nghe ngóng địa ngục giới náo động nội tình. Đây là đem bọn hắn dụ đi ra thời cơ tốt nhất. Ta có một sách, mọi người có thể nghĩ nghe một chút. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy sách lược của mình, thuyết phục đám người, kế hoạch tiếp tục áp dụng. Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên cùng lúc xuất phát, chuẩn bị đi áp dụng kế hoạch, ở trên đường, gặp Thương Tuyệt, Tuyết Mộc, Y Hoàng. Bái kiến thiếu quân, ba vị đại thần, cùng nhau hành lễ. Một ngày này, nhất định ghi vào địa ngục giới sử sách, thực sự quá dung chuyển. Phong ba từ phong đô quỷ thành lên, một mực lan tràn đến vận mệnh thần điện, La Sát tộc, Thiên Nam, tiếp theo, lại truyền đi càng rộng. Làm thi tộc thần thành một trong Ma Lê thành, cũng là bạo phát thần chiến, đánh cho mảng lớn thành vực hóa thành phế tích. Trước đây, Vô Nguyệt mang Trương Nhược Trần tới qua trong tòa đại mộ kia, tụ tập ở bên trong tu sĩ, đều đang nghị luận. Hôm nay bọn hắn nhận quá nhiều rung động, đang đợi tin tức mới nhất. Thi tộc lão giả chim sáo đá cầm trong tay mộc trượng, đi đến đài cao, nói. Vừa rồi thần chiến, là phong đô quỷ thành truy nã Triệu Ngộ đại thần đệ tử Nghiêu Thần. Triệu Ngộ cấu kết Hiên Viên Liên, tại phong đô quỷ thành chế tạo náo động, đã bị trấn áp. Đáng giận, Nghiêu Thần thế mà ẩn thân đến Ma Ni thành, cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thi tộc tu sĩ, Vô Án tức giận nói ra. Một vị tóc trắng thị nữ ăn mặc tu sĩ thánh cảnh, bước nhanh leo lên đài cao, đem một phần truyền tin quang phù, đưa tới chim sáo đá loài chim thi tộc lão giả trong tay. Phía dưới, các phương chờ đợi tin tức tu sĩ, toàn bộ đều khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn trông thấy lão giả chim sáo đá xem hết trên quang phù nội dung về sau, thần sắc biến hóa rất lớn. Lão giả chim sáo đá bóp nát truyền tin quang phù, ánh mắt hướng ngồi tại trên lầu các một vị nữ tử nhìn thoáng qua, mới đối mọi người nói. Lại có kinh thiên đại sự phát sinh. Lượng Lai tự đốt về sau, Lượng Sách lại hiện thân, hắn từ trong tay cung thương, cứu đi Tiết Ưng, mà lại giết chết cung thương, cướp đi địa đỉnh. Chiến đấu là tại cung thương tiến đến phong đô quỷ thành trên đường bộc phát, vẻn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ, hồn thất lúc chạy đến, cung thương đã bị luyện thành cho bụi. Tứ đại nhân mang theo chữ Lai. Mặt nạ, cùng Trương Nhược Trần bọn người giao phong thời điểm, trong tinh không có thần linh xa xa dòm nhìn, tin tức đã sớm truyền ra. Nhưng Hoàng Ác Thần Quân là Lượng Sách bí mật, lại ít có người biết. Duy nhất hiểu rõ tình hình Vân Kính Thượng Nhân, sớm bị phong đô quỷ thành đại thần trấn áp. Phía dưới một mảnh xôn xao. Cung thương cường đại cỡ nào, làm sao lại cứ như vậy vẫn lạc. Lượng Sách tu vi, chẳng lẽ so Lượng Lai còn cao hơn. Lão giả chim sáo đá nói. Căn cứ tin tức truyền đến suy đoán, Lượng Sách rất có thể, thật mạnh hơn Lượng Lai. Có thần linh xa xa nhìn thấy, Lượng Sách chỉ là đạo thứ nhất thần thông đánh ra, liền đem cung thương trọng thương. Không ít tu sĩ bị chấn động, có người nói. Không phải là trên, đại thần luận tổng hợp bảng tồn tại A, lão giả chim sáo đá nói. Hoàn toàn có khả năng này. Bởi vì, lượng sách có thể cùng hồn thất địa vị ngang nhau, hai người từ thế giới chân thật, đánh tới thế giới hư vô. Trước mắt còn không có tiến thêm một bước tin tức. Nhưng, chỉ bằng hồn thất lực lượng một người, muốn giữ lại lượng sách, sợ là khó cực kỳ. Có tu sĩ kịp phản ứng, cả kinh nói. Lượng sách bốc lên lớn như vậy phong hiểm nghĩ cách cứu viện Tiết Ưng, chẳng lẽ Tiết Ưng cũng là lượng tổ chức thành viên? Lão già chim sáo đá nói. Các ngươi đoán được không sai. Nhưng, các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiết Ưng thân phận chân thật. Tiết Ưng còn có thân phận khác. Lão già chim sáo đá ánh mắt cơ trí, thanh âm khàn giọng nói. Xích Xá La tại Phong Đô Quỷ Thành giết chết Tiết Thường Tiến về sau, theo đạo lý, Tiết Ưng hẳn là thừa cơ chỉnh hợp Tiết tộc cùng Đông Phương Quỷ Đế phủ lực lượng, củng cố quyền lợi của mình, từ đó thực sự trở thành Tiết Thường Tiến người thừa kế. Nhưng, chuyện phát sinh phía sau, các ngươi cũng đều biết. Tiết Ưng thế mà lặng yên rời đi Phong Đô Quỷ Thành, lúc này mới bị Cung Thương chặn đường cùng bắt. Có thần linh, tại Cung Thương cùng Tiết Ưng giao thủ mảnh kia tinh không chiến trường, phát hiện thần huyết lưu lại, thần huyết khí tức thế mà thuộc về mất tích gần trăm năm Trương Nhược Trần. Đồng thời, tại lượng sách cùng hồn thất giao thủ không gian phá toái khu vực, lần nữa cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức. Oanh, toàn bộ trong mộ thế giới nổ tung, tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Một vị đại thánh kinh người nói, Tiết Ưng chính là Trương Nhược Trần. Lão già chim sáo đá nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy trước mắt lấy được tin tức đến phân tích, chân chính Tiết Ưng, hơn phân nửa đã bị lượng tổ chức cầm xuống. Bây giờ bị lượng sách cứu đi Tiết Ưng, hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Lượng tổ chức lần này tại Phong Đô Quỷ Thành mưu đồ, bị bại thực sự có chút thảm. Trong thế giới trong mộ, từng vị tu sĩ khẩn cấp rời đi, từng đạo truyền tin quang phù như hoa tuyết giống như bay ra ngoài. Bọn hắn vốn là đến từ các đại thế lực tụ tập ở đây, chính là vì thu hoạch được trực tiếp tin tức. Trương Nhượng Trần cùng lượng sách hiện thân, địa đỉnh bị đoạt, Cung Thương vẫn lạc, mỗi một kiện đều là khó lường đại sự. Ngồi tại trên lầu các nữ tử, mặc tơ vàng áo bào đen, da thịt ngưng bạch, trên người lưu động từng sợi linh vụ, khuôn mặt mơ hồ, không người có thể thấy rõ hình dáng của nàng. Bên cạnh của nàng, đứng có một cái dẫn theo lãng hoa quỷ tộc tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trừng lớn một đôi tròn căng con mắt, nhìn chằm chằm trên đài cao thi tộc lão giả chim sáo đá, thanh âm non nớt, nói. Sư phụ, địa ngục giới giống như xảy ra chuyện rất lớn a, nhưng ngươi vì sao không có chút nào lo lắng bộ dáng? Vô Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, lông mi từng cây cực kỳ nhọn dài, óng ánh hồng trần hé mở, nói. Huyên náo như thế ba vân quỷ quyệt, sương mù nồng nặc, tất nhiên là có người cố ý muốn đem nước quấy đục. Chờ đi, trò hay còn tại phía sau. Nửa ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Huyết Tuyệt, Tuyệt Diệu thiền nữ lần lượt xuất thủ, nhưng, lượng sách tu vi cao tuyệt, thi triển chạy trốn bí thuật bỏ chạy. Bất quá lượng sách tựa hồ thụ thương, có huyết dịch vẩy ra, bại lộ thân phận, bất tử huyết tộc, minh tộc, vận mệnh thần điện số lớn thần linh, hướng thi tộc tộc phủ tiến đến. Mặc dù địa ngục giới các phương giữ kín như bưng, đang giấu giếm cái gì, nhưng lượng sách rất có thể là hoàng ác thần quân tin tức, hay là cấp tốc truyền ra. Thi tộc lão giả chim sáo đá đứng tại Vô Nguyệt bên cạnh, đem tin tức này, bẩm báo cho nàng. Lui xuống đi đi. Vô Nguyệt rốt cục mở ra một đôi xinh đẹp tinh thần đôi mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái mê người đường cong, lầm bầm lầu bầu nói khẽ. Nguyên lai là ngươi đang hát đùa giỡn a, như thế có ý tứ một trận vở kịch lớn, sao không có kêu lên nô gia. Vừa mới đi vào Ma Lê Thành Trương Nhược Trần, vang lên bên tai Vô Nguyệt đạo thanh âm này. Trương Nhược Trần không chút nào kỳ quái, dù sao hắn đến Ma Lê Thành chính là vì tìm Vô Nguyệt, bởi vậy không có che giấu khí tức trên thân, một bên tại trên đường phố hành tẩu, vừa nói. Cái này không phải liền là tới gọi ngươi rồi. Hôm nay lại chỉ có hơn 4.000 chữ. Cầu donate convert.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.